Em phải đi ngủ đây. Nói rồi, Lôi Hạnh Nhi lập tức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.